Chương 605, hư giả hòa bình. Tuy không chứng minh thực tế, ý có chi. Câu này lời nói một xuất khẩu, tại trong phòng họp đưa tới sóng to gió lớn, các đại tộc các tộc trưởng đồng thời hút miệng khí lạnh. Senju Hashirama QNZ trầm mặc thật lâu, nhìn xem một mặt chăm chú ghen, lại nhìn một chút ngồi bên cạnh Uchiha Madara, cuối cùng khẽ thở dài tòa hạ. Ghen cũng theo đó ngồi xuống, yên lặng chờ Senju Hashirama hạ quyết định quyết tâm. Senju Tobirama một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lặng im không nói, hắn toàn bộ má trái đã hoàn toàn sưng phồng lên, có thể thấy được Hashirama vừa mới một cái tát kia có đa trọng. Phòng họp lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, liền ngay cả tiếng hít thở đều không có. Tại Gen chỗ kiếp trước, cái nào đó triều đại từng có vị tể tướng nói qua một cái nổi tiếng tội danh, tên là có lẽ có cái này tội danh cùng Gen vừa mới nói ra miệng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng không phải là cờ ơn ở đối phương thật làm cái gì, mà là ta cho rằng đối phương làm cái gì. Ước chừng sau 5 phút, Senju Hashirama mở miệng đạo, lần này sự tình. Chứng cứ vô cùng xác thực, xạ dù tổ bị cùng xì mù dạ ý đồ trình biến, bị ám bộ kịp thời phát giác, cũng bị ủ trì hạ dập tắt tại nảy sinh trạng thái. Nghệ tình lưỡng tộc là cổ nổ hạ kiến thôn nguyên lão đại tộc, lần này sự tình lại chỉ là lưỡng tộc cao tầng một tiểu bộ phân người âm mưu, bởi vậy lưỡng tộc còn lại tộc nhân cấm đoán một năm lấy đó trừng trị. Hắn trở về khẩu khí, lại tiếp tục đạo, mặt khác xẻn dù tổ bị ra mạ tư từ thành lập âm thầm tổ chức. Cũng tiến hành minh khiến cấm đoán nhân thể thí nghiệm, giao trách nhiệm lập tức giải tán nên tổ chức, cũng ép vào cổ nổ hạ ngục giam, thời hạn thi hành án 3 năm. Mới 3 năm, cắt ghen nhỏ giọng đích nói thầm một câu, thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm cho sẻn rủ tổ bị giả mà nghe thấy. Nghe vậy sẻn rủ tổ bị giả mà con mắt càng đỏ, kém chút liền nhịn không được hất bàn động thủ. Sẻn rủ hạt hí giả mà sắc mặt dị thường nghiêm túc, chạm đinh đoạn đường sát, chuyện này dừng ở đây. Đừng lại có hậu tụ, sau đó ta sẽ cho người đem chuyện này tông quyền phong kín. Chúng ta bây giờ đến thảo luận hạ cổ nổ hạ lần này nhị vĩ sự kiện bên trong tổn thất, cùng trọng kiến vấn đề. Chuyện sau đó không có gì đáng nói, đơn giản liền là trước kia cái kia một bộ một lần nữa lặp lại thôi. Nửa giờ sau, Senju Hashirama vung tay lên đạo, tan họp. Chính hắn dẫn đầu đứng dậy hướng bước ra ngoài, Senju Tobirama sắc mặt âm trầm vội vàng đi theo. Còn lại đại tộc tộc trưởng QNZ phân biệt đứng dậy rời đi, thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau, Gen mới chậm rãi đứng dậy, tính cả Mạ Đạ Dạ cùng rời đi phòng họp. Toàn bộ hội nghị bên trong, Mạ Đạ Dạ không có nói qua mấy câu, liền như thế trầm mặc ngồi. Rời đi hỏa ảnh điệu đim, hai người cũng không tách ra, mà là hướng phía cổ nổ hạ hậu sơn mà đi, một lát sau hai người xuất hiện tại hỏa ảnh trên sườn núi, nhìn xuống toàn thôn. Dung dạng này kịch liệt thủ đoạn thật được chứ, theo ta lúc đầu ý tứ, chúng ta bởi vì nên dùng nhu hòa hơn thủ đoạn, mà lại sẽ không như thế rõ ràng, hiện tại mặc kệ là Hashirama, vẫn là còn lại các tộc đều đối chúng ta bắt đầu đề phòng. Nhìn xem trong thôn tình huống, Gen mở miệng đạo, đi qua nhị vĩ tứ ngược, cùng ám bộ cùng nghe đại chiến, trong thôn một ít khu vực một mảnh hỗn độn. Trên thực tế chuyện này sách lược cũng không phải là Gen, dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, là một bộ càng thêm tinh vi âm mưu, thậm chí có thể thật dẫn phát xạ dù tổ bị cùng xì mù dạ trình biến, tối thiểu là để mọi người tin tưởng bọn họ sẽ trình biến. Mà không phải giống như bây giờ, cấp ra cường ngạnh thái độ, lấy ủ trì hạ thực lực cứng rắn đè người. Có thể chế định xuất hiện tại loại này bạo lực kế hoạch, ngoại trừ ủ trì hạ mà đã dạ bên ngoài không còn ai khác, tại cái kia thiên huyền tìm tơ y hắn thời điểm, hắn bác bỏ Gen nguyên bản kế hoạch, cũng tự mình vô ăn cái này đơn giản thô bạo kế hoạch. Đối mặt Gen tra hỏi, Uchiha Mạ Đạ Dạ sờ lên mình mắt trái, nơi đó hiện tại còn bị băng vải quấn quanh. Gen, ngươi nói cái gọi là hòa bình đến cùng là cái gì đây? A Gen hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mạ Đạ Dạ. Chỉ nghe Mạ Đạ Dạ tiếp tục đạo, ta vốn cho rằng cái này cái thế giới sẽ không tồn tại hòa bình, thẳng đến Hashirama Mạ dùng hắn thực tế hành động thuyết phục ta. Thế là ta từ bỏ cựu hận, từ bỏ ân oán, dắt tay cùng hắn cộng đồng thành lập cái này thôn làng. Một lúc bắt đầu, ta thật rất vui vẻ, nhìn xem người trong thôn vui cười, nhìn xem tộc nhân yên ổn, nhìn xem trong ngộng hòa bình hàng lâm, nhìn xem tất cả mọi người hạnh phúc, ta liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, ta phát hiện sự tình cũng không như ta nghĩ như vậy. Thôn làng thành lập, tranh đấu vẫn còn đang kéo dài, từ hỏa ảnh tranh cử bắt đầu, càng về sau rất nhiều sự tình, cái gọi là hòa bình chỉ là giả tượng thôi. Người trong thôn tại xa lánh Uchiha, bọn hắn tại hoảng sợ Uchiha, mà trong bóng tối, sen rủ cao tầng QNZ tại châm đối chúng ta, cái gọi là liên minh, cái gọi là hòa bình, chẳng qua là một cái nói láo thôi. Cho nên tại ngươi tìm tơ y ta thời điểm, ta bác bỏ ngươi kế hoạch, mà là dùng hiện tại loại này bá đạo phương thức, ta muốn để hết tha y mo y người nhìn xem, không có có chúng ta Uchiha, cái gọi là hòa bình căn bản vô pháp có thể kéo dài, thôn làng là chúng ta thành lập, chúng ta đồng dạng có thể hủy diệt. Hắn nói một hơi nhiều như vậy, lập tức vươn tay năm ngón tay mở ra, gió nhẹ mang theo lá cây từ đầu ngón tay hắn trôi qua, ta rất ưa thích bộ dáng bây giờ, dù là hòa bình chỉ là giả tượng, ta tại cho hạt hí ra mà cơ hội. QNZ tại cho cổ nổ hạ cơ hội, hy vọng bọn họ có thế chân quý cái này kiếm không dễ hòa bình. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói xong, hai ngón khẽ kẹp, một mảnh lá cây bị hắn kẹp lấy, hắn bản thân cầm miếng lá cây này quay người rời đi. Gen nhìn hắn bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất sau mới một lần nữa quay đầu, nhìn xuống cổ nổ hạ, hắn nhẹ giọng đạo, nhìn, phần này hòa bình bọn hắn là sẽ không chân quý, bất quá bây giờ hết thệ còn hơi sớm. Liền nhìn hạt hỉ giả mạ ý nghĩ, chỉ hy vọng bổ gì tạ nỉ không nên quá đến sớm đến. Nói một mình một câu, Gen trực tiếp ở trên vách núi nhảy xuống, người giữa không trung quang mang lóe lên đã biến mất. Trên phương diện khác, hỏa ảnh đại lâu tầng cao nhất, sen dù hạt hỉ giả mạ đẩy cửa vào, tại phía sau hắn thì là một mặt âm trầm sen dù tổ bị giả mạ. Quan đến cửa, hạt hỉ giả mạ không nói một lời, cẩn thận đã kiểm tra bốn phía. Xác nhận chỉ có hai người bọn họ sau giận đạo, tổ bị dạ mạ, nói cho ta biết chuyện tiền căn hậu quả, chuyện này ta nghĩ ngươi là biết đến. Sen dù tổ bị dạ mạ cúi đầu, một lát sau bắt đầu kể rõ mình biết đến tình báo, bao quát mình làm sao liên lạc xạ dù tổ bị cùng xì mù ra, như thế nào chuẩn bị tại bây giờ đối ủ chỉ hạ nổi lên. Đại ca, ta đây hết thể cũng là vì cổ nổ hạ, ngươi cũng thấy đấy, ủ chỉ hạ bọn hắn hành vi hôm nay. Hoàn toàn không có đem thôn làng an nguy để ở trong lòng.